Chương 55, bại Diệp Tử. Phương Thần như là ma thần, đứng tại đài diễn võ phía trên, khí tức quanh người cuồng dã vô cùng, một tay nắm lấy Diệp Tử y hề phục. Băng tuyết nữ thần Diệp Tử, đã từng là vô số võ giả trong lòng tha thiết ước mơ nữ thần, nhưng là, nàng thế mà bị Phương Thần một tay cầm, đây là sỉ nhục. Giang giác Phương Thần ngón tay có chút dùng sức, chỉ thấy Diệp Tử trong thân thể, xương cốt rung động. Phương Thần, dừng tay. Lưu Phong tông chủ kiến hình, lạnh giọng quát. Ta thay thế Diệp Tử nhận thua, Phương Thần ngươi dừng tay. Đại trưởng lão phẫn nộ gầm thét lên. Phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Thần bàn tay huy động, trực tiếp đem Diệp Tử ném tới Lưu Phong tông chỗ khu vực. Diệp Tử thân thể, trung điệp ngã tại trên mặt đất, trên mặt của nàng, tràn đầy vẻ phẫn nộ, trong đôi mắt, tràn ngập sát ý vô tận. Giống như ánh mắt có thể giết người, Phương Thần sớm đã bị Diệp Tử giết rất nhiều lần. Phương Thần, ngươi quá hèn hạ, thế mà vận dụng cấm thuật. Diệp Tử trong thanh âm, ẩn chứa một cỗ sát ý, băng lãnh nói. Đúng lúc này, Phương Thần quanh thân khí tức, dần dần tiêu tán, ngay sau đó, Phương Thần thân thể, suy yếu vô cùng, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, lúc này Phương Thần, vẫn như cũ đứng tại đài diễn võ phía trên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử, cười lạnh không thôi. Phương Thần, ngươi vận dụng cấm thuật, phạm quy trước đây, còn đả thương Diệp Tử, phải bị tội gì? Đúng lúc này, đột nhiên Lưu Phong tông chủ thân hình lóe lên, ra đài diễn võ phía trên, muốn bắt Phương Thần. Dừng tay. Thanh Phong tông chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ngăn cản tại Phương Thần trước mặt. Lưu Phong tông chủ, quy tắc tranh tài bên trong, QNZ không hề ghi chú, không có khả năng sử dụng cấm thuật ra. Thanh Phong tông chủ chất vấn. Hừ. Lưu Phong tông chủ kiến hình, hừ lạnh một tiếng, chợt nói ra, hừ. Đã trận này tính toán Phương Thần thắng lại như thế nào lần này ba tông hội võ, các ngươi vẫn như cũ là thua. Nghe được Lưu Phong tông chủ, Thanh Phong tông chủ trên mặt, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. 10 trận đấu, bọn hắn Thanh Phong kiếm phái thua mất cửu tràng, mặc dù Phương Thần cuối cùng thản lờ dê đửa cờ một trận, nhưng là không làm nên chuyện gì. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Thanh Phong tông chủ quay người nhìn về phía Phương Thần, thấp giọng dò hỏi. Ta không sao. Hai người đang khi nói chuyện, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện, hướng chạy Phương Thần toàn thân. Trong chốc lát, Phương Thần tiểu khôi phục lực lượng. Giống như không sử dụng huyết sắc khô lâu lực lượng, muốn đánh bại Diệp Tử, QNZ không có khả năng. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Vừa mới sở dĩ Phương Thần một sát na có được hóa khí cảnh lực lượng, cũng là bởi vì, Phương Thần mượn huyết sắc khô lâu lực lượng. Bất quá. Vì không cho ngoại nhân phát hiện Hoàng Tuyền môn đệ tử khí tức, Phương Thần xóa đi huyết sắc khô lâu bản thân khí tức, dùng phương pháp đặc thù, mượn dùng huyết sắc khô lâu lực lượng. Lúc này trên quảng trường, Diệp Tử trên mặt, tức giận không thôi, trong miệng nàng luôn mồm phế vật, thế mà đánh bại nàng. Mặc dù Phương Thần lợi dụng cấm thuật đánh bại nàng, nhưng là nàng trung quy là thua. Từ nhỏ đã là thiên chi kiểu nữ Diệp Tử, chưa từng có bị qua loại khuất nhục này. Giờ khắc này, Diệp Tử trong lòng tràn đầy căm hận. Phương Thần, ta nhất định muốn giết ngươi. Diệp Tử thầm nghĩ nói. Vốn cho rằng là không có nhất huyền nghiệm một trận chiến đấu, không nghĩ tới cuối cùng lại là dùng Diệp Tử thua trận tranh tài mà kết thúc. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng đấy, tại trước người hắn, đứng đấy Thanh Phong tông chủ. Theo trọng tài tuyên bố, ba tông hội võ xem như kết thúc. Lần này ba tông hội võ, Thanh Phong kiếm phái ngược lại là lấy được không tệ thành tích. Chí ít không cần tại hạng chót. Thời khắc cuối cùng Phương Thần, càng làm cho tất cả võ giả ký ức vẫn còn mới mẻ. Ba tông hội võ kết thúc, Lưu Phong tông chủ sắc mặt rất khó chịu. Thanh Phong tông chủ, sau một tháng, ta sẽ đích thân dẫn đầu Lưu Phong tông đệ tử, đến nha khiêu chiến, đến lúc đó tất nhiên sẽ quét ngang các ngươi toàn bộ Thanh Phong kiếm phái. Lưu Phong tông chủ nói, đến lúc đó, khi vo nở dê các ngươi có thể thức thời, nhường ra tinh vẫn thạch khoáng mạch một phần quyền khai thác. Lưu Phong tông chủ nói xong, thân hình lóe lên, rời đi đài diễn võ. Tại đông đảo võ giả trong lúc khiếp sợ, Lưu Phong tông rời đi quảng trường, sau đó Lưu Phong tông rời đi Thanh Vân Thành. Thanh Phong kiếm phái đệ tử, tại Thanh Vân Thành nghỉ ngơi một đêm. Các ngươi nghe nói không Diệp Tử thế mà bị một cái tên là Phương Thần giá hỏa cho đánh bại. Hừ, Phương Thần thi triển cấm thuật mới đánh bại Diệp Tử, nếu là bằng vào chân thực bản lĩnh, hắn căn bản không thể nào là Diệp Tử đối thủ. Không tệ, Diệp Tử là ai toàn bộ Thanh Vân quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, há lại Phương Thần có thể so sánh Lưu Phong Tông Chu đã nói nghiêm túc, sau một tháng dẫn đầu tông môn đệ tử khiêu chiến Thanh Phong Kiếm Phái, đến lúc đó tất nhiên sẽ quét ngang toàn bộ Thanh Phong Kiếm Phái các đệ tử. Theo ba tông hội võ kết thúc, toàn bộ Thanh Vân Thành đều đang nghị luận lần này ba tông hội võ. Đương nhiên, đám người nâng lên số lần nhiều nhất liền là Phương Thần cùng Diệp Tử, đối với cái trước, đám người tràn đầy khinh thường, mà đối với cái sau, trong lòng mọi người tràn đầy kính sợ. Mặc dù Phương Thần đánh bại Diệp Tử, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Phương Thần căn bản không phải Diệp Tử đối thủ. Vào đêm, Phương Thần độc lập trong sân. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện, đạo này bóng đen mới vừa xuất hiện, tiểu xông vào Phương Thần chỗ trong phòng. Đây là ẩn sát tổ chức phái tới đánh giết Phương Thần cái thứ ba sát thủ, danh hiệu gọi là Cương Thương, là một cái hóa khí cảnh nhất trọng võ giả. Cương Thương tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, vốn là cự tuyệt, nhưng là bởi vì đối phương ra giá phi thường cao, sở dĩ tiểu tiếp nhận. Mặc dù cái mục tiêu này đã liên tục giết chết Kim Lang cùng Hắc Sát, nhưng là đối với Cương Thương tới nói, hắn không có chút nào để ý một cái luyện khí cảnh thất trọng tạp toái mà thôi. Cương Thương muốn nhanh lên giải quyết hết Phương Thần, sau đó trở về giao nhiệm vụ. Nhưng là, để Cương Thương không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cương Thương vừa tiến vào Phương Thần trong phòng, cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Sau một lát, Cương Thương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chết tại Phương Thần trong phòng. Phương Thần bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm, chỉ chốc lát sau ngay tại Cương Thương trong không gian giới chỉ, tìm được 100 vạn trung phẩm linh thạch. Càng là thực lực mạnh mẽ sát thủ, càng là giàu có. Phương Thần kích động không thôi nói. Tăng thêm trước đó 100 vạn trung phẩm linh thạch, Phương Thần đã có được 200 vạn trung phẩm linh thạch. Ngoại trừ trung phẩm linh thạch bên ngoài, Phương Thần còn phát hiện một môn nhất phẩm công pháp, vài môn thứ phẩm công pháp, hết thể thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Đệ nhị thiên, Phương Thần theo Thanh Phong Kiếm Phái đệ tử, rời đi Thanh Vân Thành. Làm Phương Thần rời đi Thanh Vân Thành về sau, toàn bộ ẩn sát tổ chức đều kinh hãi. Đạt được tình báo nói Phương Thần còn sống, mà sát thủ Cương Thương mất đi liên hệ, một loạt manh mối nói cho ẩn sát tổ chức, sát thủ Cương Thương đã tử vong. Làm sao có thể một cái luyện khí cảnh thất trọng đệ tử, vì sao có thể lặng yên không tiếng động đánh giết Cương Thương ẩn sát tổ chức cao tầng, tại một cái trong nghị sự đại sảnh mở hội. Chẳng lẽ cái này Phương Thần phía sau có cao nhân tương trợ có phải hay không Cương Thương sơ ý chủ quan, đưa tới Thanh Phong Tông chủ chú ý, hắn xuất thủ diệt sát Cương Thương. Trong nghị sự đại sảnh, ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau nghị luận. Sau một hồi lâu, ẩn sát tổ chức một cái cao tầng mở miệng, bất kể như thế nào, chúng ta đã mất đi ba cao y ưu tú sát thủ, đây là chúng ta ẩn sát tổ chức mấy năm gần đây tổn thất khá lớn một lần. Từ bỏ nhiệm vụ đi. Một khi từ bỏ nhiệm vụ, chúng ta ẩn sát tổ chức thanh danh hội hạ hàng. Nghe được câu này, lập tức có người phản đối. Vậy ngươi có biện pháp nào lúc trước mở miệng cao tầng nói? Có thể điều động hóa khí cảnh tam trọng trở lên sát thủ đi đánh giết Phương Thần. Có người đề nghị. Lúc trước cái kia cao tầng lắc đầu nói, chúng ta ẩn sát tổ chức sát thủ, tối cường cũng chính là hóa khí cảnh tứ trọng sát thủ. Một khi điều động qua đi tử vong, đối với chúng ta ẩn sát tổ chức sẽ tạo thành rất lớn tổn thất. Ẩn sát tổ chức, chẳng qua là Thanh Vân quận một sát thủ tổ chức mà thôi. Thế lực chung quy là không cách nào cùng những cái kia đại tông bọn họ so sánh. Ẩn sát tổ chức sát thủ số lượng không tính quá nhiều, một khi chết đi một cái hóa khí cảnh tứ trọng sát thủ, đối bọn hắn ẩn sát tổ chức đả kích là phi thường lớn. Sở dĩ, từ bỏ nhiệm vụ đi, từ đó về sau, ẩn sát tổ chức không còn tiếp nhận hà quan tại Phương Thần nhiệm vụ. Lúc trước cao tầng nói, cuối cùng, ẩn sát tổ chức đạt thành nhất trí quyết định, từ bỏ nhiệm vụ này. Làm Thanh Khách Thành Bạch gia chiếm được tin tức này thời điểm, nổi trận lôi đình, ba lần đi giết Phương Thần. Đều không thành công, mà lại một cái hóa khí cảnh nhất trọng sát thủ đều bị lặng yên không tiếng động đánh giết. Cái này Phương Thần, tuyệt đối không thể lưu. Trở lại Thanh Phong Kiếm Phái về sau, Phương Thần sinh hoạt một lần nữa trở về bình tĩnh, ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện. Phương Thần đánh bại Diệp Tử tin tức, vẫn là tại Thanh Phong Kiếm Phái truyền ra, rất nhiều đệ tử đều phi thường ngưỡng mộ Phương Thần. Phương Thần, tại Thanh Phong Kiếm Phái nhân khí, gần với độc trung. Bất quá. Nội môn thập đại đệ tử tại trở lại Thanh Phong Kiếm Phái về sau, rồi rít bế quan bắt đầu tu luyện. Sau một tháng Lưu Phong Tông sẽ đến nha khiêu chiến, bọn hắn không muốn một lần nữa bị đối phương nhục nhã, sở dĩ chỉ có thể cố gắng tu luyện. Giang Hà cùng Tiêu Sơn, Phương Thần hai cái đồng đảng, biết được Phương Thần đánh bại Diệp Tử sự tình về sau, bên trên nhảy xuống vọt, cao hứng phi thường. Làm Phương Thần đồng đảng, hai người tự nhiên biết rõ Diệp Tử cùng Phương Thần sự tình. Hừ, lúc trước Diệp Lâm ỷ vào thực lực mình cường đại, khắp nơi khi dễ Phương Thần, ngược lại Tô Tở, Phương Thần liền Diệp Tử đều đánh bại. Diệp gia xem thường Phương Thần, giải trừ hôn ước, cái này đem là bọn hắn Diệp gia sỉ nhục. Luôn có nhất thiên, Phương Thần hội cường đại để Diệp gia nhìn theo bóng lưng. Tiêu Sơn cùng Giang Hà hai người lẫn nhau nói, Phương Thần đánh bại Diệp Tử, để hai người cao hứng phi thường. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, cái này mấy ngày, Phương Thần vẫn luôn đang nỗ lực tu luyện. Nhưng là, ngay hôm nay, Phương Thần nhận được một tin tức, hắn đình chỉ tu luyện. Phương Thần phụ thân Phương Thiên Ngữ bị người đả thương, có sinh mệnh nguy hiểm, đây là trong tộc tin tức truyền đến, để hắn nhanh chóng trở về. Phương Thần nghe được tin tức về sau, vô cùng lo lắng rời đi Thanh Phong kiếm phái. Phụ thân, ngươi nhất định muốn chống đỡ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, lúc này Phương Thần, trong lòng sinh ra sát ý mặc kệ là ai, đả thương phụ thân ta nhất định phải ngươi trả giá đắt.